Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Từ Thiện, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân ni sư trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Từ Thiện, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì với một cái nhận thức tu học, tôi muốn góp thêm một phần để làm một cái động lực cho các vị trên con đường nhận thức và tu tập của chúng ta. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một bài pháp thoại với chủ đề là hãy sống như những ngày cuối cùng. A Di Đà Phật. Có ai bao giờ suy nghĩ chỉ còn một ngày nữa mình chết, mình sẽ làm gì không? Hả? Sợ. Chỉ biết sợ thôi hả? Dạ, thầy mời cô suy nghĩ thế nào? À. Dạ. Và cô đã làm được gì về điều suy nghĩ đó? Vậy đó hả? A Di Đà Phật. Nếu mà như vậy thì giữa suy nghĩ và hành động nó chưa được nhất quán với nhau. Nếu mà để làm gì được làm, suy nghĩ vậy làm gì được làm, thì suy nghĩ chỉ là suy nghĩ và làm là việc của chúng ta. Thầy cảm ơn cô ngồi xuống. Xin thưa các vị, đây là một cái câu hỏi thú vị mà không phải là do tôi đặt ra. Thì cái này tôi lấy từ cái ý mà từ lâu lắm rồi tôi có dịp đọc một cái câu hỏi trên mạng. Thì người ta có hỏi nhau là nếu bạn còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? Và xin thưa các vị, thì khi được hỏi câu hỏi đó thì tôi không thấy là người ta trả lời những câu hỏi theo cái dạng mà nhu cầu của cuộc sống thông thường. Thông thường thì người ta phải đi kiếm tiền, người ta phải kiếm một cái danh thơm tiếng tốt, hoặc là thậm chí là mình hận những người tình, mình ghen quá, mình để canh me bắt ghen rồi thế. Nhưng mà trong cái câu hỏi đó tôi không thấy ai trả lời theo góc độ đó cả. Thì đa phần là khi được hỏi là còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì, thì đa phần họ nói là họ giật mình nhìn lại mình là họ sẽ làm một bữa ăn thật ngon để họ mời những người thân yêu của họ, trong đó có cả cha mẹ họ thế. Rồi có những người trả lời thì dường như cả đời họ sống họ quên đi những cái ân tình lớn như cha mẹ, cho nên là khi mà nghĩ còn một ngày để sống thì họ sẽ báo đáp thăm ân này một cái cách gọi là trọn vẹn nhất. Rồi cho những người giật mình nói trời, tôi chưa có vợ mà còn ngày để sống là biết làm sao, phải đi thăm người yêu gấp. Thì thật ra mà nói là vô vàn câu trả lời, nhưng mà tôi không thấy ai trả lời trong đó là còn ngày để sống cho nên quyết lòng đi trả thù. Tức là có hận ai nên quyết lòng đi trả thù, hoặc là có cái gì đó thì tôi không nghe nhắc đến nhiều. Hầu như đa phần là họ nghĩ đến ân tình, để nghĩ đến cuộc sống tốt, nghĩ đến sự báo đáp, hay là nghĩ đến cái gì đó. Có những người vội vàng quá thì suy nghĩ là những cái dự tính về công việc của họ đó nhiều quá. Nhưng mà bây giờ là đột ngột, mà nếu mà còn một ngày để sống thì họ không thể nào họ có thể hoàn thành được ước mơ, cho nên là coi cái gì quan trọng nhất còn lại họ sẽ làm gấp trong một ngày. Thế. Vậy thì trong cái quan điểm mà khi còn một ngày nữa để sống á, thì không mang nghĩa tranh danh đoạt lợi để trả thù để gì hết á. Không ai nói rằng còn một ngày để sống để tôi cố gắng tôi đi thi qua hậu. Không có. Nhưng mà thông thường chúng ta có mơ ước không? Chúng ta rất hay mơ ước. Mơ ước cho chúng ta phải có một danh phận, mơ ước cho chúng ta phải có một cái gì đó, mơ ước cho nhu cầu cuộc sống, mơ ước làm để kiếm được rất nhiều tiền. Cái này có ước không? Có chứ, rất nhiều người mơ ước vậy. Đi làm để kiếm tiền và càng nhiều càng tốt, đây là mục đích của chúng ta đó. Hầu như rất là nhiều người có cái nguyện vọng đó. Nhưng mà khi hỏi còn một ngày để sống thì chúng ta rất là phân vân về việc đó. Thông thường là chúng ta cũng hay mơ ước mình có những cái bữa ăn ngon, tức là đi làm kiếm tiền để phục vụ cho những nhu cầu ăn uống, và đi tìm cầu những cái chuyện mà cao lương mỹ vị trong cuộc đời để cho thỏa mãn cái miệng của chúng ta. Có những người cả đời người cực khổ, nhưng mà cực khổ là làm cái tai để nuôi cái miệng. Người ta gọi là tai làm thì hàm nhai. Thật ra mà nói những người như vậy thì thực dụng quá, thực dụng quá. Nhưng mà các vị có nhớ rằng là chúng ta đọc trong những bài báo, thỉnh thoảng chúng ta thấy có những cái bài báo viết về những bữa ăn cuối cùng của những người tử tù. Người ta gọi là bữa ăn gì? À đúng rồi, bữa ăn ân huệ. Nó như là một cái việc mà gọi là bữa ăn nhân đạo, hay là bữa ăn ân huệ gì đó, để chúng ta dành cho những người tử tù khi mà họ có ước mơ gì trong cái bữa ăn đó. Thì có những người muốn ăn cái này, có những người muốn ăn cái kia, thì cơ bản nhất người ta cũng đáp ứng để thực hiện những cái đó. Nhưng mà các vị nên nhớ là hầu như chứ tôi không nói là tất cả, hầu như 99% không có ai ăn được những bữa ăn cuối cùng đó. Tôi đã đọc bác bài báo viết. Và như vậy, nếu các vị cảm thấy rằng các vị còn một ngày để sống, thì tôi nghĩ các vị có đi tìm để ăn cho đã cái miệng để trước khi chết không? Hả? Lúc đó cái ăn còn quan trọng không? Các vị còn đi tìm những cái người mà gọi là ân quán tình thù gì đó để trả thù không? Hả? Và lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ cái gì? Đây là điều rất quan trọng. Nhưng mà trong đó có những ước mơ mình thấy cũng rất là dễ thương. Có những người nói là tôi còn những cái đàn con thơ, nếu tôi còn một ngày để sống thì ai là người lo lắng cho con cái còn lại của tôi? Thật sự mà nói, vô thường có suy nghĩ tội nghiệp chúng ta về những quan niệm đó không? Quỷ vô thường có nói rằng anh chị ông bà gì đó còn những đoàn con cháu nheo nhóc chưa thành tựu tất cả các sự nghiệp, rồi vì vậy cho nên là tội nghiệp quá, cho nên là thôi này kia nọ, để cho anh chị em cháu gì đó lo cho những cái đứa con đứa cháu còn nhỏ đó cho chu đáo rồi tôi mới bắt đi. Quỷ vô thường có nói vậy không? Không. Nhưng mà suy nghĩ đó là chuyện của chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói đó là một suy nghĩ cũng dễ thương đó, một suy nghĩ về trách nhiệm, về tình cảm, về đạo đức. Chúng ta có rất nhiều điều coi như là mình thấy xúc động và đắng cay trong những trường hợp mà sinh ly tử biệt. Nhưng mà vô thường rất khắc nghiệt chúng ta về điều đó. Cho nên người xưa có nói câu là Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh. Chỗ này Diêm Vương mà đã khẳng định rằng là canh ba là phải bắt người đã đi, thì không bao giờ có một lý do gì để lưu hẹn lại cho đến canh năm. Đây là câu người ta nói như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái việc của quy luật nó không lệ thuộc vào tình phân mua của chúng ta. Cho nên tôi từng nói với tất cả các vị về các bài giảng đó, chân lý không bao giờ lệ thuộc vào quan niệm và cá tính riêng của tất cả các vị. Các vị quan niệm cái gì đó là việc của các vị. Các vị quan niệm đời có kiếp sau không, hay là có nhân quả không, hay là vật dưỡng nhân, hay là cuộc đời này không có ngày mai, thế đấy, đó là việc riêng của các vị. Còn cái việc của quy luật nhân quả là việc của chính nó, không lệ thuộc vào sự bào chữa của bất cứ một ai giỏi giang về cái miệng trên cuộc đời để mà có thể thay đổi khác về các quy luật hay là chân lý. Các vị nên nhớ vậy vậy. Cho nên cái việc mà gọi là Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh là chuyện đương nhiên. Đã nói rằng là canh ba là phải là ra đi thì canh ba phải ra đi, chứ không có bất cứ một lý do là xin này kia nợ để mà hẹn lại thế này thế khác á. Không có, không có một cái lý do đó được. Tôi có nhớ cái bài kệ là người ta có nói bốn câu là vậy. Bạn của tôi là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường bắt, chẳng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Thì cái bài này nó xuất phát từ một cái giai thoại này. Có một vị thầy tu, khuyên một cái người bạn của mình để mà gọi là niệm Phật tu hành. Thì cái ông này ông có nói với cái người bạn rằng là tôi còn ba việc chưa làm. Việc thứ nhất là mồ mả tổ tiên tôi làm lo chưa xong. Việc thứ hai tôi có con trai tôi chưa cưới vợ cho nó. Việc thứ ba tôi có đứa con gái tôi chưa gả chồng để mà an gia thất cho nó. Ba việc này tôi chưa làm xong. Cho nên là tôi nói là khi nào tôi làm xong rồi tôi sẽ theo thầy tôi niệm Phật tôi tu. Thì vị thầy khuyên như vậy, nhưng mà ông này ông đưa ra cái điều kiện và lý do như vậy, rồi cuối cùng là sao? Cuối cùng là chưa thực hiện được điều nào thì ông bị bạo bệnh và qua đời sau đó. Thì khi bạo bệnh qua đời sau đó thì gia đình mới mời cái vị thầy đó đến để mà tụng kinh kỳ siêu. Thì khi ông tụng kinh kỳ siêu đó, ông có tặng cho gia đình mấy câu thơ như một lời cảnh tỉnh: bạn của tôi là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường bắt, chẳng trách diêm dương chẳng nể nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi mình nêu lên cái câu đó để nói rằng là cái việc mà gọi là khuyên tu mà chúng ta hẹn, hẹn là việc của chúng ta. Còn quy luật là không lệ thuộc vào tất cả những cái sự suy nghĩ của chúng ta như thế này như thế khác. Nghĩ như thế nào là việc của con người. Cho nên các vị tổ đức từng khuyên chúng ta sao? Mạc vị lão lai phương niệm Phật, cô phòng đa thị thiếu niên nhân. Chẳng để tuổi già tu kẻo muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân sanh. Thông thường chúng ta nghe những câu này chúng ta nghĩ là ở chùa mới nói những câu đó, hoặc nói những câu đó mang cái nghĩa là giống như là hù dọa thiên hạ. Nhưng mà các vị đi vào những cái nghĩa địa của xã hội trong cuộc đời, những cái nghĩa địa, những cái nơi là chôn cất, thì các vị thấy cái mộ bia của những cái người chôn cất ở đó, các vị thấy từ 0 tuổi đến 100 tuổi dường như độ tuổi nào cũng có. Chứ không phải là cái nghĩa địa đó là chỉ chôn những người 60 tuổi trở lên. Có ai để thấy vậy không? Có nghĩa địa nào mà chúng ta chỉ thấy chỉ có 60 tuổi trở lên không? Không có, đúng không? Có nghĩa là nơi đó bất cứ những người nào chết thì đem vào đó chôn thì tuổi nào cũng có, từ 0 tuổi đến 100 tuổi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đừng có suy nghĩ rằng là chúng ta phải độ tuổi đó chúng ta mới qua đời. Dĩ nhiên về mặt kinh nghiệm của chúng ta cứ thấy ở xã hội á, cơ bản nhất là chúng ta thấy người lớn chết nhiều hay trẻ chết nhiều? Hả? Lớn chết nhiều. Trong cái xã hội mà chúng ta thường đi đáp, chúng ta thấy người lớn chết nhiều. Có nghĩa là đa phần thì chúng ta nghĩ rằng già mới chết, cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng tôi chưa già. Mình nghĩ mình chưa già. Mà thậm chí có những người già mà đi đám những người già thì cũng nghĩ rằng cha này vậy chết vậy chứ mà tôi vậy chứ còn 10-20 năm nữa lận. Mình đi đám người ta tuổi mình cũng vẫn tương đương, nhưng mà mình chưa nghĩ rằng có thể chết như ông này hay là bà này đâu. Mình vẫn còn ngon lành hơn và mình thế. Tức là cái đó nó một phần là cái chúng ta cũng chủ quan, nhưng một phần là quy luật cuộc sống dường như là tuổi già thì dễ chết hơn. Nhưng mà trên quy luật cuộc đời thì tuổi nào cũng có thể ra đi. Sống mấy mươi năm trên cuộc đời, trong nhà Phật hay gọi là sống gì? Sống tạm. Chúng ta sống tạm. Nhưng mà người đời thì không có quan niệm sống tạm. Tức là họ sống thật. Người đời thì không có sống tạm. Còn quan niệm về đạo là sống tạm. Bởi vì cái thời gian sống của người ta thấy nó dài. Nhưng mà với cái nhìn của đạo Phật, mấy mươi năm vẫn là quá ngắn ngủi, vẫn là vô thường. Bởi vì cái chuỗi sinh mạng của con người là bất tận. Nếu một con người chưa giác ngộ, chưa thành Phật, chưa giải thoát, thì cái sự mà sanh đi tử lại là quy luật rồi. Là quy luật rồi. Cho nên mấy mươi năm trong cuộc đời rồi kết thúc đi, đó chỉ là tạm thời kết thúc. Nhưng mà chúng ta kết thúc đó là hết chưa? Chưa, chúng ta còn tái sinh. Còn tái sinh. Vì vậy cho nên là cái quan niệm của đạo Phật là nhìn thấy cái sự tái sinh đó, sợ là sợ cái đó. Bởi vì không biết mình tái sinh vào đường nào. Cho nên Đức Phật là một con người đi tìm sự bất tử. Chứ còn cái chuyện mà tử sinh trong cái dòng quay này, trong vô lượng kiếp, Ngài đã sợ rồi, Ngài đã ngán rồi. Nhưng mà đây cơ bản nhất, người đời họ không ngán là tại sao? Có biết gì đâu ngán. Chừng nào chết hãy. Nhưng mà cơ bản nhất là vậy, cứ sống theo một quán tính, theo một cái guồng máy của xã hội. Như vậy thì cái người học Phật á, chúng ta sống nay mà biết mai, chúng ta lo lắng cái này, chúng ta nghĩ cái điều chúng ta cần làm như thế như thế. Còn cơ bản nhất, nếu chúng ta không phải là một người học Phật thì chúng ta sống theo quán tính cuộc đời. Cho nên là tranh danh đoạt lợi, mua quan bán tước, lường gạt lừa đảo, lường cân tráo đấu, để chi vậy hả? Để mưu cầu cho chính mình, để mà gọi là thỏa mãn những cái tham vọng của chính mình. Và mình nghĩ mình làm những cái đó để một phục vụ cho cái nhu cầu hạnh phúc và cuộc sống của mình. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong cái suy nghĩ mưu cầu và thực hiện những điều đó thì các vị đã đang đày đọa chính mình. Đó là một cái cách sống mà đày ải một cuộc sống bất an. Nhưng mà thiên hạ thì thông thường là như vậy. Nhưng mà các vị nghĩ rằng nếu các vị còn một ngày để sống thì các vị có thấy rằng ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, nhà lầu xe hơi, tất cả mọi thứ có ý nghĩa gì chúng ta hả? Sự thật rằng nếu còn một ngày để sống thì thật ra mà nói, tất cả những điều mà chúng ta từng tham vọng để có được đó, và thậm chí có thể có một lý do nào đó nó có được trong tầm tay của chúng ta, thì thật sự mà nói giờ đó cũng không còn ý nghĩa gì với chúng ta cả. Ví dụ bây giờ tôi nói là một người mà đi mà khám bệnh, khi biết mình là bị bệnh ung thư, thì lúc đó tất cả những nhu cầu của cuộc sống đối với người đó là thế nào? Còn ý nghĩa gì không? Những bữa ăn ngon còn ngon nữa không? Bia rượu còn sướng nữa không? Hả? Còn ngoại tình còn gì nữa không? Có người nào mà đi khám bệnh ung thư rồi về bắt đầu đi tìm bồ nhí không? Hả? Có không? Không, sao vậy? Hả? Thông thường cũng thích bồ nhí đó mà. Sắp chết. Cho nên các vị thấy, ủa tại sao đó là những cái mà người ta tìm tòi, người ta mưu cầu, người ta gian xảo, người ta lừa đảo, người ta làm mọi thứ để người ta kiếm được những điều đó. Kiếm để có tình, có tiền, có danh, có phận, có nhu cầu, tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại sao cũng là những cái đó, nhưng mà có một giai đoạn hay nào đó thì tự nhiên những cái đó không còn ý nghĩa. Và những cái đó có thể cứu được người ta không? Mua được mạng sống không? Không. Như vậy thì nếu chúng ta không nghĩ đến một điều nó xảy ra, cái gì đó, một cái mà gọi là chúng ta kết thúc trong cuộc đời, tức là chúng ta nghĩ về cái đời sống chúng ta còn dài, và ít bao giờ họ suy nghĩ đến cái chết lắm. Họ suy nghĩ đến cái sống nhiều hơn. Mà suy nghĩ đến cái chết họ sợ ám ảnh. Rồi một số người của chúng ta thì nghĩ sợ xui, cho nên không dám nghĩ tới. Xin thưa với các vị, đó là những quan điểm cá biệt của các vị. Quy luật nó không có hên xui gì hết trơn trời. Suy nghĩ không suy nghĩ gì chuyện của chúng ta. Tới là việc của nó tới thôi. Đây là cái điều mà tôi nói để các vị thấy rằng những gì chúng ta mơ ước tranh danh đoạt lợi để có được những cái thói quen thông thường của chúng ta, nhưng mà nếu điều đó nó xảy ra với chúng ta còn một ngày nữa thôi thì thử thật mà nói là những ước mơ, những khát vọng đó sẽ không còn. Nhưng mà ngược lại, nếu còn một ngày để sống thì tâm trạng người ta thông thường là cái gì? Đừng nói sợ chết nha. Hả? Còn một ngày để sống sợ chết là điều đương nhiên, đúng không? Nhưng mà trong cái giai đoạn đó, con người ta lại sống hiền từ hơn. Có thấy không? Tha thứ hơn, bao dung hơn. Thường ngày giống như giận con, giận cháu, giận dâu, giận rể gì đó, tất cả mọi thứ. Nhưng mà còn ngày nữa sắp chết, có giận. Thôi cái chuyện này làm mày kệ mày, chứ còn lát nữa tao đi rồi, hơi nào bận lòng cái chuyện đó mà. Bây giờ bỏ qua hết. Như vậy sao bình thường mình không bỏ qua? Hả? Sao bình thường không bỏ qua? Con dâu con rể ai hàng xóm làm một cái gì coi, đai nghiến trong lòng, thậm chí ngủ không được bởi những cái suy nghĩ đó, có phải không? Nằm ngủ mà vớ vẩn hoài, nó hại tôi, nó nói những lời đó, tôi có đâu mà thế thế. Mình muốn đi tranh cãi, mình muốn đi phân bua, nhưng ai gây quan trái với mình muốn gì? Tính suy nghĩ mưu kế trả thù. Mày nói lời để với tao hả? Một ngày nào tao gặp mặt mày trước mặt mọi người, tao nói cho mày biết đã mặt thế thế thế. Tức là mình sẽ suy nghĩ những cái cách gì để mình làm điều đó. Nhưng chiều nay chết rồi mình suy nghĩ không? Hả? Ủa vậy không? Xong rồi suy nghĩ gặm nhắm cái điện đó đi. Hả? Rồi có khi nào đi nghỉ để tranh danh đoạt lợi gì không? Còn đi mưu cầu để mà gom sự sản sự nghiệp trên cuộc đời nữa không? Hả? Còn nhào lên trên sàn chứng khoán để coi bữa nay thế nào không? Hả? Sao lúc đó không nghỉ? Nghĩ có chuẩn bị đi thi hoa hậu được không? Hả? Như nãy tôi nói, sự thật rằng những cái đó tự nhiên hàng ngày mình đua đòi lắm, mình suy nghĩ lắm, nhưng mà bây giờ lại không. Những món ăn cao lương mỹ vị từng moi tìm từ trên trời dưới biển, từ gần đến xa, trong rừng, trong núi, trong lòng đất cũng đào, cũng bới lên để kiếm mà ăn. Ăn ở đâu không phải đói, mà ăn là tham, tò mò để ăn để cho thỏa mãn cái miệng. Nhưng mà tới giờ đó rồi ăn đâu được. Cho nên tôi nói giống như tử tù, muốn bất cứ một bữa ăn ngon nào lúc đó người ta sẽ làm. Ăn ngon cái nào người ta làm cái đó. Một bữa cơm ân huệ nhưng mà đâu có ai ăn đâu. Có những người nhìn bữa cơm rồi sao? Nước mắt chảy dài. Nhìn bữa cơm rồi hút điếu thuốc. Nhìn bữa cơm không ăn được cái gì, xin tờ giấy để viết những lời gửi gắm lại. Mình đọc những cái đó mình thấy rất là xúc động. Nhưng mà trước khi họ là tử tù thì họ là gì? Hả? Họ không sợ trời, không sợ đất, có phải không? Không sợ tổn lường được tất cả hậu quả các vấn đề hay sao á? Họ sống như là không cần biết bất cứ điều gì, một thủ đoạn, một tội ác nào họ cũng có thể làm được. Nhưng mà thật sự trong giờ đó nha, trong giờ đó, nếu cho họ được sống, trong lòng họ sẽ suy nghĩ một cuộc sống hoàn lương. Hầu như là những người tử tù đều suy nghĩ cuộc sống hoàn lương, nếu cho tôi cơ hội để có mặt trên cuộc đời tiếp tục. Nói là như vậy. Nhưng mà trước đó họ không có suy nghĩ này nha. Về lòng nhân đạo, về lòng bao dung, sự thứ tha, tất cả mọi thứ họ không có. Lúc đó họ chỉ biết sống cho ai? Cho mình thôi. Cho thỏa mãn những nhu cầu của mình như vậy thôi. Những cái gì mình được thôi. Người khác có sống chết gì đó là chuyện của họ. Nhưng mà khi mà họ đi vào một con đường cùng, họ còn một vài giờ nữa để họ có mặt trên cuộc đời, thì thật sự mà nói lúc đó bao nhiêu một cái ý niệm ân hận, tất cả những cái sự mà gọi là hối hận hay là nuối tiếc, tại sao những tháng ngày trước đó họ sẽ không làm được điều này, điều này, điều này trên cuộc đời. Mình thấy rất rõ là như vậy. Như vậy tại sao Đức Phật nói là bản tính con người vốn không ác mà không thiện. Dù một kẻ cướp, Đức Phật cũng không nói là hoàn toàn ác. Một kẻ thật sự lương cuộc đời, Đức Phật cũng chưa thừa nhận hoàn toàn lương thiện. Bởi vì thiện ác mà chưa phải là người chứng thánh thì thiện ác là tương, thiện ác tương đối. Trong tận cùng của cái thiện, người ta vẫn tìm ẩn cái ác trong đó. Trong tận cùng của tội ác, vẫn tìm ẩn cái sự lương thiện. Cho nên nếu thật thiện thì người ta sẽ không bao giờ làm, không bao giờ làm ác. Mà nếu thật ác thì không bao giờ họ hoàn lương. Cho nên đừng cho cái gì là thật thiện hay là thật ác. Thiện ác trên cuộc đời tùy duyên. Nếu duyên thiện, người ta sẽ biểu hiện cái thiện. Nếu duyên ác, người ta sẽ biểu hiện những cái ác. Giống như bình thường các vị nhìn một thầy tu, các vị tưởng là lương thiện, đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói, chọc phá hoài đi, rồi nổi máu không có biết. Nói này kia nọ đi. Tức là khi cái duyên ác không có thì mình cảm thấy giống như như thật sự là mình lương thiện như vậy đó. Tại vì sao vậy? Cái tính thiện của mình đang thể hiện cho cái duyên đó. Nhưng mà tìm ẩn vì chưa chứng thánh, vì chưa hoàn toàn dứt sạch phiền não, cho nên cái ác vẫn tìm ẩn trong đó. Cho nên tôi nói rằng cơ bản người tu hay người lương thiện trong cuộc đời, nó giống như ly nước như vậy nè. Ly nước được lắng cặn chứ không phải ly nước hoàn toàn trong. Tôi đã từng nói các vị rồi mà, khi chưa chứng thì tất cả chúng ta có thiện cách mấy cũng là một ly nước, ly nước lắng cặn. Các vị hiểu điều này chưa? Như vậy thì khi nước được yên thì sao? Cảm thấy nước, nước trong, nhưng mà thật trong chưa? Chưa. Thử dao động lắc về cõi, rồi nó sao? À, cặn cáo nó sẽ nổi lên. Vậy là cái tính thiện của con người trong cuộc đời nó vậy á. Khi cái duyên thiện, khi mình còn kiềm chế, tức là cái gì mà nó đưa mình vào trong cái sức mà còn chịu đựng được, thì ở đây chúng ta vẫn cảm thấy rằng dường như mình thiện. Nhưng mà thật sự á, cái gì vượt qua ngưỡng chịu đựng của con người thì bắt đầu là tính ác nó loài ra. À, nhớ nha, cho nên đừng chủ quan. Bản thân chúng ta trên lộ trình tu tập đừng ai chủ quan cả. Ví dụ bây giờ các vị đi chùa, các vị thấy ai ăn cắp đôi dài đôi dép, các vị nghĩ sao? Hả? Hèn quá mà nghèo dữ vậy đó hả? Thế đi chùa con đôi dép ăn cắp à, mình nghĩ như vậy đó. Vì lúc đó làm sao? Vì lúc đó mình cần đôi dép. Nhưng mà thử thấy 100.000 đô ai rớt coi sao? Hả? Hay 10.000 đô họ rớt ở ngoài đường, chúng ta nghĩ sao? Hả? Lộn là chuyện đương nhiên rồi à. Nhưng mà còn cái gì? Coi có nhòm cái trước sau, có camera, có ai thấy không? Có phải không? Để làm sao lượm cái này, nhưng mà nếu không ai thấy thì im luôn à. Còn ai thấy thì nó có ai gớt tiền không? Còn không thấy thì im luôn. Hoặc chỉ có một người thấy, tao mày chia đừng nói à. Nhưng mà tại sao lúc đó ta ăn cắp đôi dép mình chửi người ta, mình chửi không tiếc lời? Bởi vì mình thấy sao? Đôi dép mà cũng đi ăn cắp, bởi vì con người mình lương thiện. Nhưng mà các vị biết rằng mình lương thiện với một đôi dép, nhưng mà mình chưa đủ lương thiện với 10.000 đô. Có phải không? Tức là cái ngưỡng của mình nó vượt qua được đôi dép, nhưng mà có những cái lớn hơn mình không vượt qua được. Cho nên đời đừng chỉ trích thằng nào hay là nói xấu thằng nào, nói cho đã miệng đi. Và người nào càng đã miệng là người đó chứa rất là nhiều cái cặn bã phía dưới đó. Cho nên người thích nói người ta thì đa phần là người đó là như thế. Nhưng mà nó chưa có lý do để biểu hiện, chứ không phải là không có. Cho nên người là vượt lên trên thiện ác thì tuyệt vời lắm. Thường thường người vượt lên trên thiện ác là bình thản với tất cả những sự thiện ác là vậy đó. Bởi vì họ thấy rằng trên cuộc đời không có gì thật thiện mà không có gì thật ác. Thiện ác là tương đối, vô thường đổi thay. Chứng thánh mới tin à, chứng thánh mới tin. Thành ra Đức Phật cũng từng khuyên chúng ta rằng là trên lộ trình tu tập khi chưa chứng thánh thì đừng bao giờ chủ quan tin vào những cái trạng thái tâm của mình đang là. Vì hầu như chúng ta chỉ là ly nước được để yên mà thôi à. Bao giờ chúng ta ly nước thật trong thì lúc đó có đem đũa bếp mà nạo mà vé mà quậy lên cặn không? Không. Lúc đó mới an toàn, lúc đó mới bảo đảm. Vì vậy tôi nói với các vị, tại sao những tử tù lúc đó họ rất hiền? Đa phần những người quản giáo trong các ngục á, họ đều thấy những cái người đó họ ăn năn thành khẩn trong những ngày mà gọi là họ đi kiểm ở các cửa tù lắm. Họ hay hỏi han trao đổi đó. Những người đó không còn lớn tiếng, không người đó những không còn chửi thề, những người không còn biểu hiện những cái điều mà hằng ngày họ từng thể hiện. Như vậy nếu hằng ngày trước kia mà họ từng như thế thì họ có rơi vào tử tù không? Không. Nhưng mà con người chúng ta là như vậy. Con người chúng ta là như vậy. Rồi ngược lại, nếu chúng ta ỷ lại vào trong cuộc đời mà nếu là còn nhiều thời gian để sống thì chúng ta sống sao? Lơ là, ngày qua buổi tèn tèn thế. Rồi cuối cùng có những người suốt một cuộc đời không làm được gì. Và nếu đã chưa từng làm được gì lợi ích cho cuộc đời mà nếu chết đi thì đã quá phí phạm một kiếp người của chúng ta. Phải nói là như thế. Cho nên chúng ta không có suy nghĩ một cái gì đó để có động lực, để làm cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn và tích cực trong cuộc đời thì thật sự là rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc. Trước hết cho cuộc đời chúng ta chỉ là sống trong cái tạm thôi, thì chúng ta cũng cơ bản nhất hãy sống cho có ý nghĩa. Những người sống thiếu trách nhiệm với cha, mẹ, vợ, chồng, con cái rồi đến những giai đoạn chót ăn năn, anh lỡ trong cuộc đời anh chưa sống tròn với em, anh làm khổ em và tất cả mọi thứ, nhưng giờ chẳng may mà bệnh nặng sắp chết rồi thế thế, thì anh xin lỗi em tất cả mọi thứ. Giờ đã nói làm gì nữa, nói đi ra đi cho được nhẹ nhàng, có phải không? Nhưng sao trước kia biết vậy không làm tốt cho tôi được miếng nào tôi nhờ. Thế vậy thế. Cho nên chúng ta thấy rằng đa phần những con người chúng ta cứ chủ quan, cứ chủ quan. Và chúng ta vì không có một suy nghĩ tinh thần của Phật dạy á, cho nên chúng ta mới bị chi phối bởi những cái sự mà tham sân si ích kỷ hờn ghen. Các vị thấy những người thông thường hờn ghen làm những chuyện mà gọi là tội lỗi. Ghen một người có thể là ghen trúng, nhưng mà có thể ghen trật. Nhưng mà do khi ghen quá có họ dệt thiêu những điều mà họ tưởng tượng, cái máu ghen nó nổi lên họ chịu nổi đó, họ mới đi đến những cái kế hoạch thủ đoạn tàn bạo ác độc để họ có thể xử lý những tình địch của họ như thế như thế. Nhưng mà tôi nói thật sự với các vị, tôi đã chia sẻ nhiều bài giảng rồi, tại sao chúng ta phải đi xử lý những tình địch mà chúng ta không xử lý những nhân tố để gây ra cái đó? Nếu chúng ta không có những ông chồng hư đốn hoặc là thế này thế khác thì làm sao có những tình địch như thế như thế? Cho nên cái nhân tố này phải xử từ những cái người mà cận kề với mình chứ. Không đi xử cái đó mà đi xử những cái đối tượng, nghĩ rằng đối tượng là như thế, đối tượng là chuyện muôn đời, ở đâu không có. Cho nên là vì chúng ta không đủ cái trầm tĩnh để chúng ta ứng xử vấn đề, rồi chúng ta gây ra tội ác. Rồi gây ra tội ác hay sao? Cuối cùng mà bị ở tù. Vậy thì bây giờ khi ở tù rồi có giữ được người tình không? Có trả thù được ai không? Rồi bây giờ ở ngoài đó nó có đi đến với nhau, nó gọi giờ ở trong tù ghen được không? Làm gì nhau? Lúc đó ngồi trong tù rồi tưởng tượng đó cho tức, nó tức, nó ói máu trong tù rồi làm gì? Có phải không? Tại sao trước đó chúng ta không nghĩ? Rồi bây giờ chúng ta ở tù rồi chúng ta đâu có giải quyết được các vấn đề mà gọi là ân oán tình thù đó đâu. Rồi ở ngoài nó cặp kè đi chơi hàng ngày đó, rồi bây giờ chúng ta nghĩ là sao? Cho nên ở đây chúng ta không lường trước được các vấn đề mà chúng ta làm theo cái quán tính thối, thói quen. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, với chủ đề tôi chia sẻ với các vị là hãy sống như những ngày cuối cùng. Đây là một cái lời mà gọi là động viên rất lớn cho chúng ta để nhìn lại chính mình, để nhìn lại chính mình. Do chúng ta không có suy nghĩ đến những cái điều như thế, cho nên con người chúng ta mới gây ra hận thù ân oán cùng nhau. Tôi nhớ có một câu chuyện kể một vị giáo sư một hôm giảng trên một cái lớp của trường đại học. Ông treo một bức tranh của một cái danh họa nổi tiếng là Rodin, một họa sĩ người Tây Ban Nha. Thì bức tranh đó đưa hình ảnh là của hai gã đàn ông lực lưỡng cầm những cái dùi cui và những gậy gộc và quyết lòng là đánh nhau, những cái tư thế gọi là đánh nhau sát phạt nhau một cách bạo tàn chứ không có dung dưỡng nhau. Và ở dưới chân hai người đang lún ở trong bão cát, thì trên bức tranh nó tượng trưng là như vậy. Và vị giáo sư hỏi các cái học viên này: các em có suy nghĩ gì về bức tranh này? Thì có những học viên thì trả lời rằng là loài người là phải đấu tranh để sinh tồn. Đây là ý tưởng mà tác giả của bức tranh này muốn gửi gắm vào. Rồi có người trả lời là không phải. Thú vật là nó chưa tiến hóa cho nên nó choảng nhau bằng miệng. Con người tiến hóa thông minh hơn cho nên không dùng miệng cắn nhau mà dùng tay để sử dụng khí cụ để đánh nhau. Thì đó, nói chung là những câu trả lời của các học viên ở phía dưới. Thì cuối cùng lớp nhau nhau để mà gọi là tranh luận nhau về cái bức tranh đó. Thì vị giáo sư mới kêu rằng các em hãy im lặng. Và ông mới phân tích: trong cái bức tranh này danh họa muốn gửi gắm lên không phải là điều như các em nói. Dĩ nhiên là điều suy tư của các em là có lý, nhưng mà cái gửi gắm chính là như vậy. Cái hình ảnh của hai cái người đàn ông này đánh nhau quyết tử, nhưng mà bão cát ở phía sau, và hai vị này đang lúng trong cát, để thể hiện rằng hai vị này trước sau gì cũng sao, cũng sẽ chết trong bão cát. Nhưng mà họ không suy nghĩ rằng một lát nữa họ sẽ chết trong bão cát, để họ giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, để họ dìu nhau vượt thoát khỏi khỏi nguy hiểm của bão cát. Mà họ do tranh giành, họ ghen tức, hay là họ giận, họ thù, họ quyết lòng một cái gì đó để họ hãm hại nhau. Nhưng cuối cùng thì họ thực hiện được điều đó không? Không thực hiện được, cuối cùng hai người phải chết. Như vậy, thay vì hai người có thể giúp nhau thoát được hiểm nạn này, nhưng mà vì hai người không nghĩ đến con đường thoát hiểm, mà nghĩ đến là phải hạ nhau để hạ tức, hay để tranh giành quyền lực, quyền lợi gì đó. Đây là ông nói, cái ý của Danh Hòa muốn nói rằng thế gian này chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, trong nhiều bối cảnh, để cuộc sống thanh bình, an hòa, hạnh phúc hơn. Trong một gia đình có thể nương tựa để dìu nhau ra thoát khỏi cái sự mà khó khăn trong một hoàn cảnh nào đó, trong một xã hội, trong một gì đó. Nhưng mà con người chúng ta lại không suy nghĩ đến điều đó. Chúng ta ghen tức, giận thù, ganh tị, thủ đoạn để tất cả chúng ta cùng chết trong quy luật của cuộc đời, của xã hội. Ở đây là cái người Danh Hòa muốn gửi đến như vậy. Cái phản ánh y chang như các vấn đề xã hội của chúng ta. Có những điều thay vì chúng ta giúp nhau để thoát khổ được, nhưng mà không, do giận, do thù, do ghen, do ganh tị, chúng ta phải hãm hại nhau. Dù chúng ta có chết, dù chúng ta có thiệt thòi trong những trường hợp đó, nhưng mà để chúng ta làm cho đã tức thì chúng ta thực hiện những thủ đoạn, những cái gian ác của chúng ta đến cùng. Vậy thì nếu con người chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta sẽ chết trong thời gian nữa, thì thật sự mà nói, lúc đó chúng ta có thể quăng dùi cui, quăng tất cả gậy gộc để dẫn nhau mà chạy. Người này đi không nổi thì người kia đỡ dìu dậy, rồi người kia đi không nổi thì người này dìu dậy. Khi lún cát rồi người này phải kéo người kia để đứng lên, rồi người kia khi bị lún cát thì người này kéo để đứng lên. Thay vì là như vậy. Vậy thì trong xã hội, một người thay vì lún lầy trong sai lầm, trong thất bại, trong gì đó, thì những người còn lại thay vì kéo người ta thoát khỏi hiểm được, nhưng mà không. Thông thường trong cuộc đời, một người đã bị xa lầy thì thông thường có những người muốn đạp cho chết trong lầy đó luôn, cho lún lầy luôn. Như vậy người ta mới thỏa mãn những cái sự mà ganh tị, những sự tranh đua, những cái sự mà ích kỷ nhỏ nhen trong đời. Vì vậy cuộc đời này đừng mong rằng chúng ta có được một cuộc sống thật sự bình an. Đừng mong rằng xã hội sẽ công bằng theo những nguyên tắc của đạo đức. Đừng mong rằng cuộc đời này không bao giờ có cái ác. Đừng ảo tưởng. Muốn mong cái đó thì về Tây Phương Cực Lạc đi rồi mong. Về Tây Phương Cực Lạc thì chư thượng thiện nhân cấu, câu hội nhất xứ, nó về đó rồi đó, người lành không đó. Cho nên vừa rồi tôi giảng một bài giảng ở Vancouver, tôi có giảng một bài giảng là nếu thế gian này chỉ toàn là lương thiện, tôi có giảng bài giảng đó. Sau này các vị có dịp để nghe một bài giảng lý thú, và tôi nói rằng thế gian thì đừng mong rằng chỉ toàn lương thiện, bản thân của nó là thế gian rồi, thì bao nhiêu điều tệ ác gian xảo sẽ tồn tại mãi mãi với xã hội loài người. Nếu ngày nào loài người còn tồn tại trên quả đất này, thì đừng mong rằng quả đất này chỉ sống toàn là lương thiện. Ảo tưởng, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Và nếu chuyện đó xảy ra thì thế gian này không còn cái danh từ đó nữa. Lúc đó thế gian này nó sẽ mang danh từ gì? Thiên đàng cực lạc, không còn là chữ thế gian. Nhưng mà các vị còn tồn tại trên quả đất này, các vị yên tâm đi. Ngày nào quả đất nổ tung thì lúc đó chết hết thôi. Chứ còn một hơi thở, còn một con người trên cuộc đời này, dĩ nhiên là còn tồn tại cái đó đó. Các vị thấy rằng tại sao đạo đức phải ra đời, tại sao sự lương thiện đề cao? Cái này nếu không đề cao, không có các giá trị đạo đức ra đời, thì con người không ai sống nổi hết á. Với bản tánh này nguy hiểm. Cho nên xã hội càng văn minh thì càng phải có đạo đức, càng phải có tính lương thiện, phải giáo dục đi theo đó. Còn bằng không sự thông minh mà không kèm đạo đức thì nó giết người không gớm tay, nó giết giỏi hơn thằng ngu. Thằng ngu muốn giết người vậy chứ nó tính, nó ngu cho nên nó tính một cái cách gọi là không thủ đoạn, không không hay mấy, nhưng mà thằng có học, có tri thức, có hiểu biết à, tất cả mọi thứ, mà nếu mà nó tính con đường giết người là ngọt hơn dao lam. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng ủa tại sao xã hội văn minh mà lại là có những thủ đoạn, những cái tội ác ghê gợn như vậy. Các vị nghĩ sai rồi. Chừng nào các vị nói rằng xã hội lương thiện đạo đức như vậy mà tại sao có chuyện này, hai cái vấn đề này khác nha. Xã hội văn minh, con người có học vấn, có tri thức, nó khác với một xã hội là lương thiện về đạo đức nha. Nhớ vậy, con người càng văn minh, càng có tri thức, càng có học vấn thì giết người càng ghê gớm hơn á. Trước khi có nền văn minh, con người giết nhau không có bằng bom nguyên tử, có phải không? Ngày xưa giết nhau bằng gì? Bằng sức mạnh thôi. Tên bắn cái phập chết mấy thằng? Một thằng à. À, có phải không? Sức mạnh ghê gớm mà đâu đâu có khi nào bắn cái chết một sâu đâu. À, có phải không? Ngày xưa giỏi cách mấy cũng bắn phập chết thằng thôi chứ. Nhưng mà các vị biết bây giờ nó nổ cầm cái chết nhiêu thằng hả? À? Có phải xã hội văn minh không? Nó văn minh nó đi đến chỗ đó đó. Tại sao có giải Nobel? Vì cái đó nó mới có giải Nobel đó. Các vị biết không? Văn minh mà không có đạo đức là chết. Chết cái bằng chết hàng loạt luôn. Chết mà không kịp ngáp luôn. Bom nguyên tử mà nó nổ một cái rồi các vị không kịp một hơi thở, rồi các vị không còn một cái mảnh xương nữa. Nó rã ra như cát bụi. Đó có phải sản phẩm của văn minh chưa? Rồi sản phẩm văn minh, sản phẩm trí khôn con người đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái việc mà gọi là xã hội này mong rằng là nó hoàn toàn lương thiện, không có đâu các vị, không có đâu. Xã hội hoàn toàn lương thiện, tòa án, công an nó nghỉ hết à, police rồi nó ế việc hết. Cho nên ở đây các vị thấy rằng đó là quy luật rồi, đó quy luật. Nhưng mà đạo đức phải giáo dục. Để chi? Để hạn chế, để hạn chế sự phát tác của cái ác. Nó như vậy thôi. Cho nên đây là những điều mà con người chúng ta suy nghĩ cho nó cặn kẽ. Mà nhờ suy nghĩ được như vậy thì cái tính lương thiện, tính đạo đức bắt đầu nó phát sinh, thì ít nhiều gì nó cũng kềm chế cái ác của con người, gây đau khổ người khác. Cho nên cái bức họa của Rosa nó làm cho con người chúng ta suy nghĩ lại. Thay vì cả hai cùng chết thì nghĩ một cách tích cực hơn để cả hai cùng sống. Nhưng mà các vị thấy, để giáo dục được điều này là cả một quá trình dài lâu lắm con người mới có thể thay đổi. Chứ cơ bản nhất không dễ dàng gì thay đổi được điều đó đâu. Tôi nhớ từ lâu lắm rồi, tôi có giảng với các vị trong một bài giảng lòng ganh tị. Ở đây ai coi bài giảng lòng ganh tị đưa ta lên. Ồ, cũng một số thôi, cảm ơn các vị. Trong bài giảng đó tôi có nói câu chuyện. Tôi nói là có một cái ông này, ông mong ước ông được giàu có. Thì có một vị thần đó hiện ra để đáp ứng được cái yêu cầu của ổng, là ổng sẽ được điều đó. Nhưng mà nó có một cái việc là như vậy. Thì nếu mà ổng mong ước ổng được một cái gì đó thì cái người hàng xóm của ổng sẽ được gấp đôi. Thì ban đầu thì ổng cũng không có suy nghĩ gì, miễn ổng được thì thôi. Nhưng mà ổng cũng đồng ý với cái điều mà của vị thần đó đặt ra. Thì xin thưa, sau đó ổng mong ước ổng có một chiếc xe. Hàng xóm có hai chiếc xe. Ổng mong ước được một căn nhà, người hàng xóm có hai căn nhà. Ổng mong ước bất cứ một điều gì thì người hàng xóm đều gấp đôi. Thì cái máu của ổng nó ganh tị á, nó khó chịu. Cứ gì mà ổng được một thì cái người hàng xóm được hai. Được hoài như vậy ổng chịu đời không nổi. Ổng được cây vàng, hàng xóm nó có hai cây. Chà, ổng mới suy nghĩ một điều. Mắc gì mà tao ước như vậy để cho mày được gấp đôi. Bắt đầu ổng suy nghĩ một điều là à, ông nghĩ ra được một cái điều là để cho người hàng xóm phải thiệt hại. Cho nên lúc ở đó ông có khấn với một vị thần: tôi nguyện tôi sẽ đuôi một con mắt để cho thằng hàng xóm nó mù hai con. Xin thưa các vị, cái câu chuyện này nói ra như vậy nhưng mà đó là sự thật á. Nó phản ánh rất rõ về cái đời sống của con người. Nếu chúng ta được một cái gì mà người hàng xóm được gấp đôi cơ bản nhất, nếu một người có lương thiện chúng ta mừng không? Mừng, nhưng mà nói cái miệng mừng nhưng mà thật sự mừng không? Hả? Nếu tánh thiện hay là tánh mà không có ganh tị đố kỵ á, thì chúng ta sẽ mừng. Ví dụ bây giờ mà chúng ta có cuộc sống, nhưng mà cái người hồi xưa nghèo hơn chúng ta, bây giờ nó có cuộc sống thậm chí tốt hơn chúng ta mừng không? Mừng, chứ không phải nói là bây giờ nó giàu rồi cho nên thế này để kia bày đặt ha. Ngày xưa đi mượn của tao, bây giờ ra rẻ thế, mình cũng moi móc gì ra. Nhưng mà nếu mà có cuộc sống tốt hơn mình mừng, mày khỏi mượn tiền tao nữa. Nhưng mà mình đâu có suy nghĩ cái đó đâu, mình không có suy nghĩ cái đó. Cho nên là cơ bản nhất con người chúng ta là như vậy. Được một mà người được hai là, nếu chúng ta được như vậy là quá tốt. Vậy mà cuối cùng chúng ta không có chấp nhận, chúng ta không chấp nhận. Phải nghĩ làm sao mình đuôi con mắt để cái thằng hàng xóm đuôi hai con. Phải nghĩ như thế. Vậy thì ở đây vì chúng ta là không hiểu được cái quy luật cuộc đời và bản thân chúng ta phải đi đâu và đến đâu, cho nên chúng ta mới như vậy. Chính điều này trong một cái đoạn kinh có nêu rằng, một hôm Đức Phật nhìn thấy những đàn gia súc để cái người chăn bò lùa ra, để rồi đi dẫn vào lò sát sinh. Thì trong lúc mà lùa đàn bò ra thì những con bò đó nó to khỏe đó, nó mới làm sao nó hút nhau, nó choảng nhau thế. Thì Đức Phật nhìn những đàn bò đó, Đức Phật nói lên một câu: đàn gia súc này vì nó không biết nó đi đến lò sát sinh cho nên nó còn giành nhau, tranh nhau, hút nhau như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng loài người chúng ta vì không biết mình sắp bị hủy diệt cho nên là mình mới còn phí sức tranh luận hơn thua. Nếu mình biết điều đó sẽ xảy ra thì chắc chắn rằng con người chúng ta sẽ không còn những cái tính đó nữa. Như vậy thì trong một đoạn kinh, Đức Phật nêu lên những cái hình ảnh từ sự thật về các loài vật, và Đức Phật nêu lại cho con người chúng ta. Và chính vì vậy, nếu chúng ta sống và hiểu được những điều Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta đều có giá trị. Nếu mỗi một ngày chúng ta đều suy nghĩ rằng tôi chỉ còn một ngày để sống, thì tôi nghĩ rằng những hành động tốt, những sự lương thiện, những cái ác của chúng ta giảm nhiều, và hành động tốt lương thiện sẽ phát triển càng cao. Sự yêu thương của chúng ta sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Vì không nghĩ được những điều đó cho nên chúng ta nuôi trong lòng những cái ác niệm, những cái niệm không lương thiện. Cho nên nếu những người tu của chúng ta nghĩ một ngày để còn sống thì chúng ta sẽ tu tập tinh tấn nhiều hơn, có phải không? Nhất là những người tu niệm Phật tịnh độ, mà nếu còn một ngày để sống thì cố mà niệm cho nhất tâm, cho nhiều vô, để mà hết ngày nay rồi Phật A Di Đà đưa tay tiếp dẫn về cực lạc. Như vậy còn có nghĩ gì nữa không? Không, không có bận lòng gì hết á. Nhưng mà bình thường niệm Phật còn nghĩ không? Mới niệm Nam cái bắt đầu nghĩ á, không biết mai ăn gì, mới mô cái không biết nhà bếp mà nãy mình đi lên đây mình có tắt lửa cái bếp ra chưa, rồi cái gì, ủa sao giờ này ông xã chưa về tới ta, phải không? Niệm chưa hết một câu A Di Đà Phật là bao nhiêu niệm chen vào, có phải không? Nhưng mà biết gần chiều nay chết rồi làm sao? Kệ nó, ổng đi đâu vậy mới về kệ nó, ai giữ ổng, chiều nay chết rồi ai giữ ổng, có phải vậy không? Nếu mà cơ bản nhất chúng ta nghĩ như vậy, cái động cơ đó nó sẽ làm cho con người chúng ta sẽ tinh tấn và quyết liệt hơn. Chúng ta sẽ làm lành làm phước hơn. Ví dụ như chúng ta có một khối tài sản kết xù nhưng mà chúng ta nghĩ rằng không còn tồn tại lâu nữa thì chúng ta làm gì? Lúc đó chúng ta sẽ làm như Bill Gates vậy ha, có phải không? Làm như Bill Gates bắt đầu chia tài sản này cho cuộc đời vậy. Nhưng mà Bill Gates rất tuyệt vời, ông phải là ông nghĩ ngày mai ông chết ông làm điều đó, nó xuất phát từ một lòng nhân đạo. Và nếu chúng ta có thật sự như vậy rồi khỏi cần nghĩ, mỗi một ngày chúng ta đều có cái giá trị sống một cách cống hiến tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta không có được những cái tấm lòng sẵn như vậy, chúng ta phải kiếm động cơ để chúng ta chinh phục lại những cái tánh ác của chúng ta. Nhớ nha, chúng ta thấy rằng lúc nào mình bê bối, mình tiêu cực, sao mình giải đãi mình này kia kia đó, phải kiếm những cái gì để suy nghĩ. Bởi vì cái điều đó tôi kinh nghiệm chính bản thân mình mà. Ngày xưa khi tôi bệnh trầy lên trọc xuống và tôi cứ nghĩ rằng tôi không thể sống được qua một đêm, lúc nào cũng có tâm trạng đó đó. Trước khi ngủ là lúc nào cũng cảm thấy rằng một đêm nay mình ngủ, ngày mai mình còn thức dậy được không. Và vì vậy mỗi một lần giật mình thức giấc trong đêm, tôi hay nhéo mình nhéo mình coi mình còn đau không mà nếu còn đau biết rằng mình còn sống. Tôi lấy cái đó đó, cho nên một giấc ngủ không yên. Nhưng mà đa phần là gì? Tu hành rất là tinh tấn. Chính vì động lực vậy cho nên sợ vô thường, sợ chết, cho nên miên mật niệm Phật, làm tất cả những công phu công quả khó khăn nhưng mà rất là miệt mài. Nhưng mà tới khi khỏe rồi nó không miệt được vậy. Nó lạ vậy đó. Tới khi khỏe rồi bắt đầu nghĩ học cho tốt để làm gì đó, thậm chí nghĩ mình sẽ thế những cái ước mơ, dù là ước mơ trong nhà tu, nó vẫn bắt đầu nó dệt ra cho mình cái đường đó. Rồi bắt đầu là mình sẽ hạn chế cái thời gian công phu để mình dành thời giờ cho những cái mục đích đó. Trong những cái sự tu tập mình là còn vậy, thì đừng nói tới người đời. Đừng nói tới người đời. Một khi chúng ta cảm thấy rằng nó không có những động lực gì để làm chúng ta phải sợ hãi, lo lắng, thì thật tình mà nói chúng ta sẽ lao vào tất cả các việc, bất chấp thủ đoạn hay gì hết đó, lao vào như tên bắn vậy đó. Vì vậy chư tổ khuyên chúng ta hãy nên tu tập như những ngày cuối cùng, hay là dán chữ tử ở trên trán để thấy cái chết nó sẽ thường diễn ra như vậy. Mà nếu chúng ta nhận định được cái chết thường diễn ra như vậy, thì chúng ta không còn cái lòng nào để mơ tưởng hưởng thụ về danh vị, quyền lợi, tình tài gì hết trơn rồi. Cái đó thông thường chúng ta lại khát khao, nhưng bây giờ nó lại là vô nghĩa. Các vị có nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa vua A Dục có một cái người cận thần mà cũng là như một người em họ, là người luôn theo sát cuộc đời và sự nghiệp của vua A Dục. Nhưng mà chỉ có một điều là vua A Dục là một người Phật tử thuần thành, phụng sự Phật Pháp bằng cả một lòng kính tin. Cái người em đó thì không thích chuyện này, tại vì người em đó là đồ đệ của một ngoại đạo. Vì vậy lúc nào cũng chỉ trích, cũng phê bình, cũng là nói anh là những thầy tỳ kheo hay những nhà tu, những gã trọc đầu có gì để đáng kính thế này thế kia, mà phải phụng sự, mà phải lo thế đó, ăn ở không làm được tích sự gì cho cuộc đời. Nó cũng giống như số người suy nghĩ thầy chùa ăn ở không làm gì thế vậy đó. Giống như trường hợp như vậy đó. Thì ở đây chúng ta, cái này tôi đã nói nhiều rồi, tôi không bàn lại cái chuyện đó, nhưng tôi nói trong trường hợp này thôi. Thì cái vị vua A Dục này rất là tiếc cho em mình không có một lòng tin chánh pháp, mất cơ hội để học tu, và như vậy không khéo sẽ đi theo con đường tà đạo và xa lầy trong cái nẻo ác, cho nên mới tìm cách để độ em mình. Thì lúc đó vua A Dục biết một cái điều là em mình rất mong ước để làm vua, tức là rất thích, nhưng mà vì anh mình đang là vua cho nên không dám, bởi vì suy nghĩ và làm được điều đó thì sẽ phạm tội khi quân, giống như là có cái ý muốn xóa đọt ngôi vua vậy đó. Cái này là những vị vua là kỵ nhất, cho nên ai có nguyện vọng làm vua là hầu như là không khéo là phải chết. Các vị nhớ vậy. Thì vua A Dục biết rằng em mình là một cái người làm việc rất là trung thành với mình, nhưng mà trong lòng vẫn khát khao điều đó. Cho nên ông bàn với một vị cận thần khác là hãy mà gọi là tạo cái cơ hội cho em mình phạm pháp, bằng cách là một hôm ông giả vờ ông đi vô trong cái phòng riêng để tắm, thì ở bên ngoài để áo mũ cân đai của một vị vua. Rồi cái người này tạo điều kiện cho cái người em của vua A Dục vào. Thì người em của vua A Dục vào thì thấy cũng thích đó, nhưng mà đâu có dám mặc vào, bởi vì mặc vào sẽ bị tội chết. Nhưng mà cái người cẩn thận này nói là không có vua A Dục ở đây, tướng của ngài mà mặc cái này vô đẹp lắm đó, không thua gì vua A Dục, thậm chí còn oai phong hơn vua A Dục nữa. Cái đầu mọi thứ kích thích và vị này mới mang lên nè, đội đi mặc đi, này đẹp lắm, thế tôi canh cửa rồi cho không sao, tất cả mọi việc tạo cơ hội như vậy. Thì cái vị này vì đã có sẵn cái sự ước mơ đó thì nghĩ rằng nếu không có ai mình thử một cái cho biết vậy đó, mình coi mình ra thế nào vậy đó, thì thật sự mà nói mặc vừa xong thì đây là cái kế của vua A Dục mà. Cho nên vua A Dục từ bên trong bước ra, thì khi bước ra bắt tại trận là cái người này là mà đội mão đồ này kia, mặc cái hoàng bào của vua mọi thứ, thì lúc đó vua A Dục mới ra lệnh là đem gã này đi chém đầu. Thì vị này biết rằng mình là phạm trọng tội, cho nên chấp nhận chết. Nhưng mà vua A Dục mới nói rằng là trước khi ngươi chết, ngươi có một nguyện vọng gì không, ta sẽ cho ngươi thực hiện về nguyện vọng cuối cùng. Thì người em cũng nói thật, sở dĩ mà em phạm pháp như thế này là cũng vì em rất là ước mơ để được một lần làm vua. Bởi vì thấy khi được làm vua là trên tất cả, quyền hành tất cả, mọi thứ tất cả, mọi thứ có được, hưởng thụ tất cả thế. Thấy như vậy cho nên em cũng khát khao để mong được điều đó. Nhưng mà hôm nay là chưa thực hiện được thì đã là phạm tội chết rồi. Cho nên là chỉ còn một ước mơ thôi. Thì vua A Dục nói là ta sẽ cho ngươi được làm vua 7 ngày để ngươi có thể tự quyền hành, quyết định, hưởng thụ tất cả mọi thứ. Và cuối cùng là khi lâm triều, vua ban về điều đó, nhường cái lâm triều này mọi thứ cho em của mình quyết định trong 7 ngày và mọi nhu cầu hưởng thụ gì đó. Thì khi mỗi một ngày như vậy mà được làm vua, thì mỗi buổi chiều trở về cái nơi ở riêng của mình đó, thì vua A Dục cử một tên đao phủ đứng trước cửa và nói một câu như thế này là: ngài đã làm vua được một ngày thì còn 6 ngày nữa để sống thôi đó nghe. Đó, cứ kêu là như vậy. Thì ngày hôm sau cũng về nói rằng làm vua đã được ngày thứ hai, chỉ còn 5 ngày nữa sống đó nghe. Cứ ngày nào cũng nói vậy hết. Thì sau 7 ngày ông vua A Dục kêu lại, nói 7 ngày qua ngươi cảm thấy thế nào? Thì lúc đó nói rằng 7 ngày qua đó, thật sự mà nói chẳng còn cảm xúc gì hết trơn trọi. Mặc hoàng bào cũng đi làm những chuyện của vua, nhưng mà không còn suy nghĩ đến sự ăn hưởng tất cả mọi thứ, cung phi mỹ nữ, những món ăn ngon đẹp gì đó, không còn màng nữa. Cứ ngày nào về đao thủ nó cũng nói đã hết ngày rồi, còn mấy ngày còn lại, đã hết ngày thứ hai nữa. Tức là suốt tuần nó nói hoài như vậy, đã canh cánh bên lòng là cái ngày chết kế bên rồi, mà nó còn hàng ngày nó la ở bên tai nữa. Như vậy 7 ngày qua là hạ thần cảm thấy rằng không còn một cái lòng nào để hưởng thụ bất cứ điều gì. Thì lúc đó ông vua mới nói rằng những thầy tu như vậy đó, người ta canh cánh sanh tử bên lòng. Cho nên thật sự mà nói, người ta tu thì với cái sự sanh tử đó, cho nên là người ta không còn những điều mà gọi là đam mê này kia nọ dính mắc. Chính vì vậy đó là những hàng sa môn mà ta mới đáng kính như thế. Và chính vì cái này vua A Dục mới chinh phục được người em của mình để bỏ tà theo chánh. Như vậy cái câu chuyện này là câu chuyện về lịch sử, nêu về cái cách mà vua A Dục đã độ một cái người em của mình như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều đó điều gì? Nếu chúng ta canh cánh bên lòng cái việc lớn là sự sanh tử, thì chúng ta sẽ không còn lăng nhăng với những cái chuyện mà linh tinh nữa. Nên nhớ như vậy. Cho nên một cái câu đối thoại giữa ngài Quyền Giác và Tổ Huệ Năng, khi ngài Quyền Giác nghe Tổ Huệ Năng là một người chứng đắc như vậy, cho nên mới tìm đến để nhờ ấn chứng khai ngộ. Thì cái ngài Quyền Giác khi đến rồi, gặp trước Tổ Huệ Năng rồi, đi xung quanh 3 vòng và giọng cái gậy xuống đứng đó để mà đối đáp với Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng lúc đó có nói một câu: người tu thì cần phải 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, mà ngươi không thể hiện được một oai nghi tế hạnh nào trước mặt ta, thì vậy tại sao ngươi mà đi cầu pháp, ngươi cần học tu cái điều gì? Thì lúc đó ngài Quyền Giác mới nói: sanh tử sự đại, vô thường tăng tộc. Trả lời câu như vậy, nói với Tổ Huệ Năng rằng sanh tử là việc lớn, vô thường đến nhanh, ở đó mà khệ nệ với mấy cái oai nghi tế hạnh. Cái câu ngài trả lời là như vậy. Tổ Huệ Năng công nhận một câu trả lời đó. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái câu trả lời đó về mặt lý thuyết và về mặt ứng dụng. Nếu chúng ta cần tu như lửa cháy đầu, thì thật sự mà nói chúng ta không còn những cái tâm niệm và hành vi giải đãi nữa. Bất cứ một ai, nhà tu hay người đời, khi chúng ta sống một cuộc sống quá an nhàn thì thật sự mà nói động cơ tu tập không có. Mà nhà tu cũng thế. Nếu nhà tu một cuộc sống quá đầy đủ các điều kiện và an lòng với tất cả những điều kiện đó, nhà tu không có động lực để tu, cũng là vẫn ngày ngày qua buổi một cách nhàn hạ thôi. Đây là điều như vậy. Cho nên hoàn cảnh không có thì chúng ta cũng phải tạo động lực cho chính chúng ta. Thì như vậy đó là một cái sự mà nhắc nhở cho chúng ta trên một lộ trình tu tập nó mới có thể tốt được. Cho nên trong một bài kệ chiều mà chúng ta công phu chiều ở các chùa đó, chúng ta có bài kệ thị chúng như một cái lời khuyên chúng, như dạy chúng vậy đó. Thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận và phóng dật. Bài kệ này rất là hay. Thị nhật dĩ quá là gì? Ngày nay đã qua. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, mạng cũng theo đó mà giảm dần. Tức là mỗi một ngày qua là chúng ta bớt đi một ngày tuổi sống, phải không? Như vậy một ngày qua là chúng ta thấy chúng ta lớn lên. Lớn lên cái gì? Chúng ta thấy lớn nhưng mà thật sự nó đang giảm. Một năm qua là chúng ta giảm dần với cái tuổi sống rồi đó, để đến gần với cái tuổi chết. Cho nên là ngày nay đã qua, mạng cũng giảm dần. Mỗi một ngày qua là chúng ta tiến gần hơn với cái chết. Mạng giảm dần là gần hơn với cái chết. Ví dụ như chúng ta có 300 ngày để sống thì ngày qua rồi thì chúng ta còn nhiêu? Còn 299 ngày nữa để sống, có phải không? Vậy thì mạng diệt tùy, mạng diệt tùy giảm, mạng cũng giảm dần. Mỗi một ngày sống qua là như thế. Như thiểu thủy ngư, đây là thí dụ. Như thiểu thủy ngư, tức là ở đây giống như là mùa nắng hạn, các vị biết những cánh đồng á, rồi nước nó gom lại cái dũng nào đó, các vị thấy không? Rồi cá tất cả các nơi nó sao? Nó tập trung ở trong cái dũng đó đó. Như vậy thì cái nắng hạn mà cá lại gom trong một dũng nước thì điều gì xảy ra? Hả? Điều cơ bản nhất là chết khô hạn sẽ xảy ra, có phải không? Như vậy là cá này nó sẽ thiếu nước và nó sẽ chết. Ở đây là cái hiện thực, hiện thực rất rõ. Như chúng ta từng sống ở những cái nơi mà gọi là vùng mà đồng bằng, chúng ta hiểu việc này. Những cái mùa mà nước hạn như vậy, người ta hay đi bắt cá cạn á, là vậy đó, đi bắt những con cá mà nó mắc cạn, nó còn nước kẹo kẹo với bùn, dít dít dít dít á, thì lúc đó con người chúng ta nếu mà bình thường người có tâm từ ăn chay tu tập thì thấy đó tội nghiệp quá, xúc lên đi phóng sanh, đi thả dòng sông khác. Còn những người mà thường thường ta không có ý niệm đó, người ta thấy sao? Mừng, trời ơi, mấy con cá mắc cạn này đỡ khổ tôi, khỏi dí lưới này cái nợ xuống lấy gỗ, cái xúc bùng lên dạo là lấy cá, phải không? Vậy thì ở đây nó cái hình ảnh nó rất rõ là như thủy ngư, tức là đưa cái hình ảnh là cái mạng sống của chúng ta nó bấp bênh, nó bị đe dọa bởi cái chết, nó y như những con cá mà mắc ở trong cạn, trong nắng hạn vậy đó. Tư hữu hà lạc, có cái gì đâu mà vui à, cuộc đời như vậy không có vui. Cũng giống như còn ngày nữa chết, không có gì để vui hết đó. Trừ ra những người gì? Người đắc đạo, các bạn không? Người đắc đạo là sống chết như đi về, sanh tử là chuyện mà như đắp chăn đông cởi áo hạ, không bận lòng. Nhưng mà chúng ta có phải người đó không? Đâu phải đâu. Chừng nào phải thì tính. Còn cái này tôi nói những người không phải. Còn nếu các vị phải rồi, tôi không nói này để làm gì? Cho nên là tư hữu hà lạc, có gì để đâu mà vui? Sắp chết rồi còn gì đâu vui. Đại chúng đương cần tinh tấn, tức là lời khuyến khích, lời khuyến khích tăng chúng ở trong các chùa, những người tu tập nên cố gắng mà tinh tấn. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, sự tinh tấn mãnh liệt như là cứu lửa cháy trên đầu. Lúc lửa cháy trên đầu có nói là ồ khát nước quá để đi uống nước một cái rồi hạ dập lửa không? Hả? Hay là lúc lửa cháy trên đầu có cần để đi đòi nợ về một cái rồi mới dập lửa không? Xin thưa các vị, nếu lửa đầu thì không có suy nghĩ gì hết trơn á, mà khi lửa cháy đầu thì làm gì? Điều quan trọng không biết điều gì xảy ra lúc đó. Ví dụ như là mình chuẩn bị ha, đói quá nghe, bà xã hơi đói quá làm nhanh nha, ăn nằm đó mà lửa cháy đầu rồi sao? Lúc đó còn nhớ rồi đói không? Không, lúc đó lại làm gì? Dập lửa cháy đầu. Đưa chúng ta những cái so sánh mà so sánh như vậy đó. Lúc đó chỉ không còn ăn, không còn nghĩ đến cái gì hết trơn trời, không còn bận lòng đến đói ăn khát uống gì hết á, mà nghĩ đến làm sao dập được lửa cháy trên đầu. Như cứu đầu nhiên, tức là nghĩ đến cái sự vô thường, nó nhanh, nó gấp, nó như vậy đó. Đảng niệm vô thường, chỉ nghĩ đến cái sự vô thường sống chết thôi. Thận giận phóng vật là cẩn thận, chớ có buồn lung. Đây là lời của các tổ dạy, nó thấm thiết vô cùng. Một cái bài rất ngắn nhưng mà đầy đủ các hình ảnh khích lệ động viên chúng ta trên lộ trình tu tập. Phải nói là những cái người mà gọi là đạo cao đức trọng chứng đắc, hay là hoặc là những người nghĩ đến cái phương tiện độ đời, phải nói là đưa ra nhiều cái phương tiện lắm để mà thúc đẩy cho chúng ta, để làm cho cảnh tỉnh chúng ta, để quay về với cái lộ trình mà tu tập và giác ngộ. Vì vậy cái việc mà suy nghĩ đến cái con đường sống chết của chúng ta nó gần kề như vậy, thì chúng ta sẽ bớt đi được rất nhiều tham dục, rất nhiều hận thù, rất nhiều cái thủ đoạn, rất nhiều cái việc tạo nghiệp. Mà nghĩ đến điều đó thì con người sẽ phát triển các hạnh lành nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, ban tặng bố thí sẻ chia nhiều hơn, sống cho có ích cho những người còn lại nhiều hơn, tận dụng những thời gian có được để làm những điều gì mà có ý nghĩa trên cuộc đời. Còn nếu mà không suy nghĩ được điều đó, chúng ta nhàn hạ, hàng ngày đi nhậu tèn tèn, cầm chai rượu đi hết nhà này nhà kia chơi. Ở miền Tây tôi thường thấy chuyện đó, có những người hàng ngày đi nhậu hoài, cầm chai rượu đi hết nhà này không tiếp nữa, đi nhà kia. Thậm chí có những khi uống mình, mua trái cốc trái ổi gì đó, với rượu ngồi nhâm nhi mình. Nhưng mà họ vẫn là như vậy, ngày qua ngày họ không làm gì, sử dụng một thời gian như một sự nhàn rỗi như vậy, phí phạm. Nếu những người có công việc làm, những người có trách nhiệm thì người ta thấy cái đó nó phí phạm. Cho nên cái người tu của chúng ta hiểu những cái điều đó để chi? Không phải hiểu để nó xảy ra với chúng ta, không phải nghĩ ra chiều nay chết là mình chết, nó phải là như vậy, cũng phải xui đến độ như vậy, đừng nghĩ như vậy. Mà ở đây nghĩ được những điều như vậy thì nó là thời gian sống của chúng ta có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và nó có những cái động lực để chúng ta gì? Thay đổi chuyển hóa tâm tính của chúng ta rất nhiều, từ người tu cho đến người đời. Cho nên đây là một cái cách để mà gọi là chia sẻ, để giúp cho cái sự nhận thức người đời của chúng ta, hay là người tu của chúng ta nhận thức tốt như vậy. Và Đức Phật từng dạy là cuộc đời vô thường, điều đó nó không xảy ra chứ hôm nay thì cũng ngày mai, nhưng mà không hẳn là nghĩ rồi nó sẽ xảy ra liền. Đây là một cái cách nghĩ rất là tích cực để giúp chúng ta chuyển hóa thân tâm. Cho nên khi nào chúng ta nhiều thù hận, nhiều ghen tương, nhiều ganh tị, nhiều thủ đoạn, nhiều ác tâm, mà nếu chúng ta nhận ra được, nhận ra được, thì chúng ta sẽ biết rằng tìm cái cách gì đó để hạn chế cái sự mà gọi là chi phối của nó, hạn chế những cái động lực phát tác của nó. Chứ có những khi chúng ta không có nghĩ ra được thì chúng ta sẽ chiều chuộng theo các suy nghĩ này, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến cái con đường tạo nghiệp. Vì vậy khi một nhà tu, đừng để mình tạo nghiệp trong cuộc đời này. Bởi vì thật sự mà nói, nghiệp chúng ta vốn nhiều lắm rồi, vô lượng kiếp chúng ta đã tạo nghiệp để tồn tại trong cuộc đời này, nó phát tác ra nhiều lắm rồi, tình huống nào nó cũng có lý do để phát tác hết đó. Cho nên cổ nhân mới nói câu là trung niên hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư, là như thế. Trung niên hành thiện là cả đời làm thiện, thiện cũng không đủ, nhưng mà một ngày làm ác thì sao? Ác ấy có thừa. Bởi vì sao vậy? Không làm nó vốn đã dư rồi, chứ đừng nói là làm. Để nói lên gì? Dòng chảy của cuộc đời chúng ta đã sanh đi tử lại một kiếp đời, tạo nghiệp nhiều lắm rồi. Bây giờ cần nên giải nghiệp, cần nên làm một cái gì đó để lương thiện, để chuyển hóa bớt dần những cái thối hư tật xấu, những cái nghiệp của mình. Thì tôi chỉ làm một cái lời mà nhắn nhủ gọn với tất cả các vị. Lời của Phật dạy, tổ dạy là những người giác ngộ, nhưng mà ở đời thì người ta dạy cho chúng ta những điều mê đó. Phải nói là như thế. Những điều mê là sao? Họ làm tất cả mọi việc để mà gọi là sao? Thu hút chúng ta. Thu hút chúng ta ăn nè, thu hút chúng ta hưởng thụ nè, thu hút chúng ta chơi nè. Có phải không? Họ làm mọi cách để hấp dẫn chúng ta vào những con đường đó. Nhưng mà khi chúng ta đến chùa thì đa phần chúng ta nghe gì? À, nghe từ bỏ cái này, cái kia, tạo nghiệp cái này. Cho nên một số người chán chùa là vậy. Đi đến chùa không nghe gì, chứ nghe những điều đó. Nó đi ngược lại với những nguyện vọng và sở thích không à, đúng không? Đi đến chùa đâu kêu mày ăn ngon, mặc đẹp, đi nhậu đi con, nhảy đầm rồi cho sướng đi cả. Ở trong chùa không nghe nó. Nhưng mà ở ngoài sao? Trời mày, chỗ đó mới mở bà à, nhảy đầm rồi vui lắm, thế thế. Mọi người trong đó này kia kia nọ vui thế này thế kia. Sao? Hấp thụ chúng ta, đúng không? Hay là bây giờ chúng ta rủ nhau, ồ một cái quán nó mới mở, trời ơi nó tạo ra những món ăn tươi sống không mà nghe. Nó nấu nước sôi lên cái là tôm rồi nó sẵn tép rồi nó sẵn còn tươi gói, cá sẵn nó xúc vô nhảy bọc bọc bọc bọc, thả vô trong nồi ăn liền ngọt lắm. Thế đấy, có phải không? Nhưng mà những người có sự tu tập nghe nó sợ không? Sợ chết luôn á chứ. Sợ chết luôn. Ăn đồ chết là đuối rồi mà còn ăn đồ tươi sống như thế đó. Nhưng mà người đời họ đâu có sợ mấy đó, phải không? Ăn tươi sống nó ngon. Tôi nói thật với các vị, nếu là người Phật tử thì ăn thông thường đã quá đủ rồi. Đừng có tìm những cái gì đó mà để gọi là nó ngon bằng cái cách là trước mắt chúng ta, cái sự dãy dụa chết chóc của một chúng sinh đó để chúng ta ngon. Nhưng mà đời thì họ sao? Họ không bao giờ cho chúng ta những cái con đường mà thấy những nguy hiểm đó. Có nào mà nhà hàng mà nó mở tươi sống cái nó dán lên trên cái tường nó câu với thực khách. Ăn như vậy là tổn lòng từ bi lắm đó nghe. Hả? Có cái quán nào mà nó mở ra cái nhà hàng để tươi sống rồi bên trong nó dán câu đó không? Nó điên à. Có phải không? Nó đâu có điên. Trong đó nó sẽ có những cái câu gì là ăn tươi sống nó sẽ ngon, nó bổ, nó thế thế thế thế. Nó sẽ lấy những loại tươi sống này nó nuôi từ cái gì để mà hấp dẫn, chứ có bao giờ nó để thì sao? Đâu bao giờ nó để rằng ha, ăn những cái con vật tươi sống như thế này là tổn lòng từ, là đọa địa ngục hay là trả nghiệp đó nghe. Ha, đâu có để đó. Các vị thấy rất rõ. Tôi nói giống như hai thái cực cuộc đời. Cho nên có những người mà đa phần họ có cái nguyện vọng hưởng thụ cao, họ muốn đến chùa. Họ có cảm nhận rằng đến đó nghe những lời này họ bị mặc cảm tội lỗi, cho nên thà không biết, giống như sống đuôi mù vậy đó, kệ đó, sống liều như vậy đó, để mà được ăn, được hưởng thụ, được này kia kia nọ. Còn đến đó nghe những lời đạo đức, cái này tội, nghe cái này tạo nghiệp, nghe cái này bất thiện, nghe thế thế, nghe rồi thấy nào cũng có cho nên nhổ, phải không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chùa không có hạn chế đó. Chùa không hạn chế đó. Tôi nói với các vị, chùa vẫn mở cửa với tất cả mọi người, và đặc biệt nhất là càng mở cửa với những người tạo nhiều nghiệp ác. Đây là những điều rất là tế nhị nhưng mà rất là thiết thực cho chúng ta trên cái lộ trình nhận thức và tu tập. Chúc các vị tiếp nhận những điều này như một động lực để giúp các vị chuyển hóa thân tâm, tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Rồi. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức